Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240, chương 1241, dư âm còn văng vẳng bên tai. 38. Phó Vân Bách đem Trang Mông Mông theo Minh Thù nơi đó tiếp đi. Nhưng là mới vừa tiếp đi, Trang Mông Mông liền bị người cho bắt đi. Nhân vật nữ chính thể chất vẫn là nhân vật nữ chính thể chất. Liền tuyển người thích, thật vất vả đem người cứu trở về. Phó Vân Bách còn không có thở phào. Thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Minh Thù cười híp mắt đi đón người. Phó Vân Bách bất đắc dĩ để cho Trang Mông Mông đi theo Minh Thù rời đi. Đều là đồng dạng người. Khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? Làm sao tại nàng nơi đó liền không ai tìm phiền toái? Những người này còn chọn dưới người thức ăn. Không thể không người tìm phiền toái. Là phiền toái còn không tìm được trước mặt liền được giải quyết. Có đôi khi là dư thâm bảo tiêu. Những người hộ vệ này bình thường âm thầm, phảng phất chẳng qua là dáng dấp dọa người một chút. Thực tế hết mấy cái đều là dị năng giả. Có lúc chính là bị Minh Thù giải quyết. Căn bản liền tìm không tới trước mặt Trang Mông Mông. Minh Thù dùng hành động thực tế dạy Phó Vân Bách. Cái gì gọi là bạn trai lực. Được sự giúp đỡ của Minh Thù, Trang Mông Mông thành tích tăng cao không ít. Bất quá số học vẫn không thể nhìn. Người buông tha nó đi. Các ngươi không thích hợp. Minh Thù là như vậy phê bình. Trang Mông Mông mừng đến chảy nước mắt. Đúng đúng đúng. Nàng cùng số học chữ bát không hợp. Căn bản không thể ở chung một chỗ. Đã sớm nên buông tha. Nhưng là Phó Vân Bách tên khốn kiếp kia. Thế nào cũng phải để cho nàng học. Thế nào cũng phải để cho nàng học. Vẫn là âm âm tốt. Tối hôm nay cho âm âm thêm đồ ăn. Dị năng tinh thể một mực không có tung tích. Cũng không ra chuyện kỳ quái gì. Thật giống như dị năng tinh thể chẳng qua là đổi một chỗ bảo quản. Minh Thù tới gần thi vào trường cao đẳng. Các học sinh bầu không khí cũng khẩn trương. Mọi người tranh đoạt từng giây học tập. Liền ngay cả ngày thường nhất nhảy tưởng nhạc mấy người. Đều an phận xuống. Chụp tốt nghiệp chiếu ngày ấy. Từ trước đến giờ hung ba ba lão Vương. Hốc mắt lại có chút ít đỏ. Các ngươi a, tương lai còn rất dài. Cao trung trạm này các ngươi đã đến cảng. Hy vọng mọi người dương buồm khởi hành đi hướng càng sáng rỡ tương lai. Bị lão Vương như vậy khẽ. Vỗ tình, một ít nữ sinh trực tiếp khóc lên. Tình cảnh một lần mất khống chế. Thật vất vả chụp tốt. Lão Vương lại chạy tới xuống một cái lớp học. Minh Thù nhìn lấy phía chân trời xa xôi. Càng sáng rỡ tương lai a. Hy vọng đi. Thi vào trường cao đẳng kết thúc sau điền bảng nguyện vọng. Âm âm ngươi viết nơi nào? Giống như ta vậy. Cũng liền ích hoa. Ích lớn đi. Minh Thù thuận miệng nói. Tưởng nhạc hướng Minh Thù bảng nguyện vọng nhìn lên. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cho ta không biết chữ đây. Minh Thù chỉ đã điền một trường học. Liền tại bổn thị. Mặc dù không bằng ích hoa. Ích lớn. Nhưng là cũng tại cả nước xếp hàng đầu. Ta cảm thấy ta điểm số lẽ ra có thể trên. Tưởng nhạc vui dạo dực viết trên giống như Minh Thù. Trường học, chiến ca, người viết nơi nào à? Tưởng nhạc lại đi xem lục chiến. Lục chiến còn không có viết. Hắn một tay chuyển đặt bút viết. Một cái tay khác cắm đâu? Người điền nơi nào? Tưởng nhạc đem tình nguyện cho hắn nhìn. Lục chiến trực tiếp dựa theo chép một phần. Tưởng nhạc, cuối cùng ngoài ra ba người cũng dựa theo chép một phần. Tưởng nhạc, điền xong tình nguyện, tưởng nhạc đề nghị đi ra ngoài ăn một bữa. Vận khí tốt, mọi người còn có thể một trường học. Vận khí không được, nói không chừng liền đường ai nấy đi rồi. Ăn chung địa điểm liền chọn ở trường học phụ cận. Tưởng nhạc không biết cái nào gần có cái gì không đúng. Thế nào cũng phải để cho Minh Thù đem Dư Thâm kêu đến. Kể từ khi biết Minh Thù có bạn trai, Dư Thâm cũng thường xuyên đến tiếp nàng. Nhưng là người kia lại cũng không có xuống xe. Mỗi lần nhìn thấy chính là cái kia khí phái đoàn xe. Hắn qua tới. Nơi này chỉ sợ cũng đến giải phóng mặt bằng rồi. Không đến nổi đi. Mọi người tỏ vẻ không tin. Minh Thù gọi điện thoại để cho Dư Thâm qua tới. Dư Thâm còn chưa tới. Trước có bảo tiêu đi vào giải phóng mặt bằng. Chờ bốn phía an tĩnh lại. Dư Thâm mới bị người che chở đi vào. Nhìn, Minh Thù một mặt ta không có nói lung tung biểu tình. Tưởng Nhạc mấy người không biết rõ làm sao biểu đạt ý nghĩ của mình. Người có tiền chính là biết chơi. Âm âm, Dư Thâm đi tới bên cạnh Minh Thù. Minh Thù đứng dậy, cho hắn kéo ghế ra. Bọn họ muốn gặp ngươi một lần. Dư Thâm, bạn trai ta, các ngươi khỏe. Dư Thâm lễ phép hướng bọn họ chào hỏi. Ha ha, được, chào ngươi, cái đó, ta là Tưởng Nhạc, âm âm bạn học cùng lớp, ta là Thành Tướng, La Nghệ cùng Đường Chiết cũng tự giới thiệu mình. Xong, cuối cùng chỉ còn lại Lục Chiến. Lục Chiến thản nhiên nói một tiếng. Lục Chiến, Dư Thâm ánh mắt ở trên người hắn dừng lại thêm 2 giây. Sau đó sẽ thu hồi. Nổi tiếng không bằng thấy mặt. Mọi người đi một cái. Dư Thâm đưa tay lấy rượu ly. Minh Thù nhìn hắn. Có thể uống sao? Ông ngoại nói có thể số lượng vừa phải. Hai người nói chuyện gom góp rất gần. Tư thái thân mật. Lục Chiến mắt lạnh nhìn lấy. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh Tưởng Nhạc đẩy hắn một cái. Hắn xé miệng đến góc. Làm tương lai. Hơi lớn học. Vì. Làm. Huynh đệ. Cạn ly. Minh Thù 18 tuổi lễ thành nhân. Cha mẹ của Dư Thâm cùng Tang gia vợ chồng tề tụ một đường. Minh Thù đến thời điểm. Mới biết là Văn lão gia tử gọi tới. Cha mẹ của Dư Thâm gặp mặt liền cho Minh Thù nhét tốt mấy thứ linh tinh. Minh Thù biết Ngụy Nhã Huyên chuyện. Dư Thâm như thế nào cùng bọn họ nói. Nhưng là nhìn bọn họ dạng. Chắc là không có trách ý của nàng. Trận này gặp mặt. Coi như là đem cưới định rồi. Minh Thù sau đó mới biết. Nàng và Dư Thâm thật là có cái trên đầu môi thông ra từ bé tại. Bất quá song phương cha mẹ cũng không có thực hiện ý tứ. Đầu tiên là Dư Thâm thân thể không được. Ai biết sau đó là tình huống gì. Thứ hai khi đó hai nhà cũng cứ như vậy nói. Căn bản không giữ lời. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ nếu ở cùng một chỗ. Vậy nói ra cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa. Minh Thù cảm thấy buổi tối khả năng viên thuốc. Nàng cố ý ở bên ngoài lề mề thật lâu mới vào trong. Ta còn tưởng rằng âm âm không trở lại. Minh Thù đẩy cửa một cái. Dư Thâm âm thanh liền vang lên. Ha ha, Minh Thù cười khan. Tối hôm nay khí trời tốt. Nhiều đi tản bộ một chút hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Dư Thâm cười nhẹ một tiếng. Âm âm tắm trước vẫn là ta tắm trước. Hoặc là, chúng ta cùng tắm. Minh Thù, người trước. Dư Thâm cầm quần áo vào phòng tắm. Minh Thù móc ra quà vặt an ủi. Mỗi lần vào lúc này, liền nghĩ tìm một chỗ an tịnh ăn một chút quà vặt. Dư Thâm rửa sạch đi ra. Minh Thù lề mề vào trong tắm rửa. Thu thập xong đi ra đã là sau một tiếng. Dư Thâm rất có kiên nhẫn chờ lấy. Minh Thù đi tới trước mặt hắn. Duỗi tay đè chặt bả vai hắn. Dư Thâm cầm cổ tay nàng. Đưa nàng kéo đến trên người ngồi. Nhận lấy trong tay nàng khăn lông cho nàng lau tóc. Dư Thâm âm thanh rơi ở bên tai nàng. Âm âm, người không yêu thích chúng ta liền không làm. Ta có thể chờ. Minh Thù a một tiếng. Cũng không phải là. Chính là ngươi thời gian có thể không thể khống chế một chút. Cái này mẹ nó là một cái việc chân. Tay. Mà thường thường tiểu yêu tinh tinh lực cực kỳ tốt. Mặc dù nhưng vị diện này hắn nhìn qua hơi yếu. Ai biết có thể hay không hồi quang phản chiếu. Không phải là. Thiên phú dị năng. Ừ. Dư Thâm là thực sự nghi ngờ. Thời gian này khống chế là có ý gì? Minh Thù ngửa đầu nhìn hắn. Mới vừa tắm xong. Làn da trắng như tuyết hiện lên từng chút đỏ. Mê người cực kỳ. Dư Thâm cục xương ở cổ họng lan. Màu mắt hơi hơi một sâu. Hắn cúi đầu ngậm Minh Thù môi. Răng môi quấn quýt. Mập mờ dần dần lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.